Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Pháp Thường Cát Lái, Đồng Nai. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái khóa tu Phật thức một ngày ở chùa Pháp Thường Cát Lái, và với quý vị biết là chùa Pháp Thường mình giờ nhiều cơ sở, đếm sơ sơ như cũng 6-7 cơ sở vậy đó, nói chung là lớn mạnh đó. Phật tử và tăng ni chúng ta tu tập theo định kỳ duy trì như thế này là rất tốt. Tại vì bữa nay không phải là chủ nhật phải không? Bữa nay như thứ ba phải không? Bữa nay thứ ba, nếu mà chúng ta đi sang Mỹ, sang Úc, sang Anh, sang Pháp rồi đó, thì ngày thứ ba này chẳng có Phật tử đâu, phải là ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật. Đặc biệt là chúng tôi đi qua đó thì ngày thứ năm, thứ sáu, thứ ba, thứ hai cũng giảng luôn, nhưng mà ở nhà ta thấy sau khi ta đi làm về đó, buổi chiều cái tập trung khoảng chừng vài chục vị alo alo nhau lại nghe pháp ở nhà. Còn ở chùa hoặc là ở hô tiếng Anh là cái nhà lớn là ta phải mướn để tổ chức cái buổi giảng, đa số là mướn hô chứ không có ở chùa nhỏ lắm. Chùa thực ra chùa ở nước ngoài mà người Việt mình á tội nghiệp lắm, cái nhà cái dựng bản lên thành chùa vậy đó. Ở bên Nhật chùa lúc chút vậy đó, chùa người Nhật thì to lắm, to bằng nhiều lần cái chùa Pháp Thường của mình, nhưng chùa Việt Nam của mình thì cái nhà dựng bản lên thành chùa vậy đó, nên nhỏ nên ta phải mượn cái hô là cái nhà lớn để tổ chức, tức là ta mướn. Nên mình biết là mỗi người chúng ta đều có những cái phước khác nhau. Ví dụ như có người có phước về phước vật chất, họ giàu sang, họ phú quý lắm. Cái người mà có phước tướng, nhằm khi nghèo không có bụng đói, không có ăn nữa mà tướng đẹp dễ sợ, toàn là mua gạo sáng, mua gạo chiều ăn vậy đó mà tướng đẹp. Có phước tướng mà không có phước của cải. Có những người có phước nhiều quyền lực, nói ai cũng nghe chứ. Có phước nhiều quyền lực nói ai cũng nghe, nhằm khi không có một bạc nào nói ta cũng nghe nữa. Còn có những người tiền biết nhiêu nói ta không nghe. Như vậy là không có phước nhiều quyền lực. Nhằm người có phước về sự an ổn, đi đến đâu bình an đến đó, đi đến đâu bình an đến đó, không ai cãi quấy gì, đi đến đâu nhẹ nhàng đến đó. Có người có phước tướng về thọ mạng, sống dai, sống hoài sống không chết, đợi chết cũng không chết nữa, đợi chết nên chia của cũng không chết nổi, còn hoài thì mấy đứa con rậu cũng chết, không biết chừng nào chia được của. Nó là phước gì thọ mạng, cứ là sống hoài, sống dai, sống hoài, sống không chết. Nên đó, cái người Việt chúng ta đó, cái phước vật chất đó, thì chúng ta không bằng các nước ở trên thế giới, các nước phát triển như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, châu Âu rồi đó, chúng ta không bằng. Nhưng mà chúng ta có phước về thời gian, nhằm khi chúng ta rảnh đi tu, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì tu cũng được chứ, bởi vì thấy không, có phước về thời gian, có phước về sự tu tập, chùa nhiều, đạo tràng nhiều, quý thầy giảng dạy nhiều. Chúng tôi đi học nhiều nước ở trên thế giới, rồi chúng ta mới so sánh mới thấy được cái nội điển tại Việt Nam mình là có thể là đứng số 1 trên thế giới. Nội điển tức là kinh điển nhà Phật mà Việt Nam mình học được, tức là cái lớp cao đẳng trung cấp của Việt Nam đó, học có thể là số lượng kinh sách nghiên cứu sâu có thể là số 1 thế giới, chưa thấy nước nào. Có thể những nước mà mình chưa đến nhưng mà mình nghiên cứu được các cái trường đại học lớn đó, giảng dạy đó, chỉ nghiên cứu là một môn nào đó thôi, chứ không có cái điều các cái môn như là ở tại Việt Nam mình. Nên mình may mắn, Phật tử và tăng ni chúng ta cũng may mắn, cũng có chùa, có các lớp từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học ở nước ngoài không có. Nước ngoài rồi lớp giáo lý, rồi đạo tràng, Quý vị thấy Việt Nam không? Việt Nam đạo tràng là bắt con trai nè, đạo tràng Phật thất là đạo tràng tu 3 ngày, tu an lạc ngày nè, có 4 đạo tràng cho Phật tử nè. Còn chưa nói tới các cái đạo tràng Bồ Tát giới rồi là thập thiện giới, các cái người các cái Bồ Tát rồi trường hạ. Chúng ta giữ hết tất cả các truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mình giữ hết không thiếu một cái truyền thống nào của Phật giáo cả. Kể cả Nam truyền, kể cả Bắc truyền, đầy đủ hết tại đất nước Việt Nam mình á. Thì thấy không? Nên á, cái phước của mình á là tiếp cận được với Phật giáo, là ăn lời Đức Phật dạy, và cái phước của mình có thời gian thực hành được lời Đức Phật dạy. Nên người ta không có thời gian để thực hành. Thực ra tu thì không cần thời gian, nhưng mà thực hành thì phải có thời gian. Hãy này nó khác nhau nha. Tu không cần phải có thời gian, lúc nào mình sửa tâm cũng được. Mà thực hành tức là mình áp dụng một pháp nào của nhà Phật phải có thời gian. Ví dụ như thực hành tọa thiền đi, phải có thời gian ngồi tọa thiền. Thực hành là chúng ta kinh hành. Kinh hành đâu phải là mình đang làm công việc sao kinh hành. Kinh hành là phải có thời gian đi, và đi trên từng bước một nhiếp tâm trong câu niệm Phật là kinh hành. Phải có thời gian không? Ví dụ như là Phật thất phải 7 ngày có thời gian chưa? Về tu á thì ở đâu chúng ta tu cũng được hết, tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà về thực hành pháp chúng ta phải có thời gian. Nên á, nhầm người nói là tôi không có thời gian tu thì người đó nói không đúng chính xác. Tu lúc nào tu cũng được, chứ không cần thời gian hết. Nhưng mà không có thời gian thực hành pháp. Ví dụ có những pháp phải dành thời gian thực hành, chứ không phải là đang làm mà thực hành được. Ví dụ như tham thiền, nhập định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, không có thời gian sao làm. Thì vậy thấy không, có thời gian sao ngồi thiền đâu, tập thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán rồi sao tập. Rồi là người ta có niệm Phật vào tam ma địa chẳng hạn gì, cũng phải có thời gian, có phương pháp niệm Phật, ngồi tĩnh lặng như thế nào, xả bỏ thân tâm thế nào. Chứ đâu phải như không mà mình đang làm ruộng mà niệm Phật vào tam ma địa được đâu. Bởi vì phải cũng có phải có thời gian mà thực hành. Nên chúng ta có thời gian có phước, mà có thời gian. Đời sống của người chia ra làm hai phần, phần đời sống vật chất và đời sống tâm linh, tức là đời sống về tinh thần, tức là đời sống tâm linh. Như vậy thì chúng ta thấy được là cái nào nó quyết định cái nào. Ví dụ như là vật chất nó quyết định tinh thần, hay là tinh thần quyết định vật chất, hay là cái gì nó quyết định tất cả. Ví dụ như người ta nói là không có chất bổ trong dạ dày thì không có chất bổ trong ý thức. Một dòng triết học nào đó nói như vậy. Có người có ý thức ở trong tâm thì phải trước hết phải có cái gì mình ăn trong bụng. Chúng ta đang nói tới vật chất. Có vật chất thì tinh thần mình nó mới phát huy được sau sau đó. Nhưng mà người ta nói cái nhìn đó là cái nhìn ở một góc độ, chứ không phải cái nhìn về tổng quan. Đức Phật nhìn tổng quan, tại vì nhìn bằng trí chứ không phải nhìn bằng thức. Nhìn bằng thức á thì có cái che mà chứ. Nhìn bằng thức á thì nhìn bên ngoài không thấy bên trong. Nhìn bằng thức á là nhìn thấy một cái phạm trù, một cái phạm vi nào đó, chứ không thấy được cái tổng thể, thấy được bản thể, bản chất của nó. Bản chất của nó là cội nguồn, là căn, là nguyên, là bản chất. Nếu ta nhìn bằng trí á, ta thấu suốt được bản chất của nó. Nhìn bằng thức á thì nhìn theo cái bản ngã của mình, nhìn theo sự nhận thức của không có trí tuệ, không có sự giác ngộ của tâm. Do đó ta nói là nếu mình không ăn uống đầy đủ á, thì trong tâm mình không có phát triển được. Thì nói gì đúng chứ không phải sai. Chính Thái tử Siddhartha cũng đang bị vấn đề này ở tại rừng khổ lâm hạnh mà. Đúng chưa? 6 năm tu khổ hạnh, không ăn uống gì hết thì tinh thần bị bạc nhược. Tại vì cái thân với tâm mình có sự liên hệ nhau qua lại. Cái đó là đang nhìn ở một góc độ, ở một góc độ về là chất dinh dưỡng của cơ thể thôi. Nhưng mà về tổng quan thì cái gì nó quyết định cái gì? Về tổng quan á là tinh thần nó quyết định vật chất. Tại vì á, cái tâm mình khởi ra nhất thiết di tâm tạo, tất cả cái đều do tâm mình tạo ra, do ý mình vọng khởi lên tạo thành cái dòng nghiệp. Từ dòng nghiệp đó nó mới tạo ra sơn hà đại địa, tạo ra tất cả các pháp của thế gian này. Như vậy á, thì cái đời sống tâm linh là nó quyết định hơn cái đời sống vật chất, nó quan trọng hơn. Nên Đức Phật nói trong phẩm song yếu thứ nhất của Kinh Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp. Tâm á, tức là tâm mình dẫn đầu các pháp, tức là nó quan trọng hơn tất cả các pháp. Như vậy là vật chất nó không bằng tinh thần. Xét về lĩnh vực vật chất thì nó còn giới hạn, tinh thần là vô hạn. Bây giờ trong thân mình nè, cái gì là hữu hạn, cái gì là vô hạn? Có vật chất nó có còn có mất, có giới hạn, có lớn có nhỏ. Nhưng tâm mình đó có tâm vô hạn đó, tâm gì? Tâm từ bi, tâm hỷ xả, phải là tứ vô lượng tâm không? Là tâm vô hạn. Còn tâm hữu hạn là gì? Là vọng tâm đó, là hữu hạn, có còn có mất, vui buồn hờn giận ghét ghen. Nên mình theo hai cái vô hạn mà hai cái hữu hạn mà bỏ cái vô hạn. Hữu hạn là còn giới hạn, còn nhỏ còn lớn, còn thành còn trụ, còn hoại còn không, còn u bi khổ não, là chính cái thân mình để vật chất để cung phụng cho thân mình, gọi là cái ngã sở. Ngã tôi và cái ngã sở, tức là hai cái phần đó là cái phần mà hữu hạn có còn có mất mà mình chạy theo nó. Cái tâm của mình, cái tâm hữu hạn mình theo, tức là tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, nó sanh ra rồi nó dẹp đi tùy vào hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như mình đang buồn, nó buồn dữ lắm, vì không có tiền xài. Tự nhiên cái đứa con đâu bên Đài Loan nó gửi về 500 đô. Tự nhiên nhận 500 đô vô nỗi buồn nó rời xa. Tao cười lên liền, hôm qua nay á, cái mặt mình nó bí xị hả, hai chân mày nó sụ xuống như này nè. Tự nhiên á, có tiền cái miệng nó quết lên như cái quai chảo, cười lên liền, vậy thấy chưa? Thay đổi chưa? Vậy là cái buồn đó hữu hạn hay vô hạn? Buồn đó là hữu hạn, phải không? Có còn có mất, buồn nó rất là hữu hạn. Nhưng mà mình chạy theo cái hữu hạn thì mình bị nó còn nó mất làm cho vui buồn hờn giận ghét ghen đi theo nó, gọi là khổ. Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, ba chữ đó chúng sanh, tại chúng sanh đi theo cái hữu hạn. Bây giờ người ta tu tập, ta thấy những cái điều hữu hạn đó, ta không theo nữa, ta bỏ luôn. Như Thái tử Siddhartha, ngài thấy những điều hữu hạn đó, ngài bỏ trong năm 19 tuổi, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài bỏ, ngài ra đi luôn, bỏ tất cả những cái hữu hạn, ngài tìm cái vô hạn của chính, của chính phát thân từ cá thể của ngài. Ngài tìm cái vô hạn đó, ngài đi tầm đạo rồi 6 năm tu khổ hạnh, vân vân. Nên ngài quyết định đi về mặt tinh thần, và cuối cùng 49 ngày đêm thiền định, ngài đã tìm ra được cái vô hạn ở trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, sau minh tinh vừa mọc, ngài đắc tam minh lục thông ở dưới cội cây Tất Bát La, sau này được đổi thành cội cây Bồ Đề. Chữ Bồ Đề tiếng Hán, tiếng Việt dịch ra là giác ngộ. Cái cây không có giác ngộ mà ngài ngồi dưới cội cây đó che chở ngài giác ngộ, nên kỷ niệm đặt cái cây đó thành cây giác ngộ, từ đó có cây Bồ Đề, cái cây đó gọi là cây Tất Bát La. Như vậy thì chúng ta thấy là ngài bỏ đi, không theo cái hữu hạn mà ngài tìm cái vô hạn. Vô hạn là không có hạn định, kể cả đời sống luôn vô hạn, nên gọi là niết bàn, niết bàn na, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nên là cái không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, cái không nó mới vô hạn, còn cái có nó hữu hạn lắm. Nên trong tâm mình có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen là hữu hạn. Không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Banh nha là kinh Bát Nhã đang nói tới điều đó đó. Bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất không là không, không, không, không, đó không thấy hả? Đó là tâm không đó. Tâm chân không mà diệu hữu, tức ta đi đến chỗ vô hạn của tâm. Tu đến chỗ vô hạn của tâm, còn cái gì có hạn có định là có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, theo nó làm cái gì cho nó khổ. Nên người trí người ta không theo nữa, ta bỏ. Cái người trí nhỏ nhỏ bỏ từ từ, người trí lớn bỏ cái một. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ cái một, bỏ cả vật chất, tất cả ngôi vị đế vương, cung vàng, địa ngục. Người đó người đại trí, ngài là người đại trí, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đâu lợi, ngài đại trí. Còn á, mình trí mỏng, trí nhỏ, bỏ từ từ. Bởi vì phải bỏ thôi, kiểm soát. Bỏ từ từ, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Bỏ bên ngoài, bỏ trong tâm. Ai bỏ bên ngoài càng nhiều thì người đó sống càng đơn giản. Ai bỏ trong tâm càng nhiều thì người đó thiền định càng sâu. Bởi vì thấy chưa? Ai mà bỏ bên ngoài càng nhiều, sống cực kỳ đơn giản. Ai bỏ trong tâm càng nhiều, thiền định càng sâu. Và quý vị biết là sống đơn giản là bậc thánh ấy, mới sống đơn giản, chứ mình sống phức tạp lắm. Mình sống cái này cái nọ, nhu cầu quá trời luôn, xe 2-3 chiếc, mỗi mắt kiến thôi đeo cũng 5-7 cái, nhẫn thôi đeo một chùm nhẫn lựa, phải không, dây chuyền thôi, quần áo thôi cũng đầy tủ, dép á, đầy chỗ hết. Tất cả các cái mình có hết, mình không có đơn giản, mình bị phức tạp quá đó. Mà càng phức tạp càng rối, phải không? Nên thân mình phức tạp rối thân, tâm tâm phức tạp rối tâm. Nên ai sống cực kỳ đơn giản, tức là người đó đã bỏ cực kỳ nhiều của vật chất. Ai sống cực kỳ thiền định càng sâu, người đó bỏ cực kỳ ở trong tâm của mình. Quý vị không? À, như vậy thì chúng ta thấy đó, cái hữu hạn đó, và cái vô hạn. Nếu mình xác định được cái này, bắt đầu ta tu, là ta tu tập, ta nghiêng về cái vô hạn, ta đi tìm cái vô hạn, chứ người ta không á, dừng lại ở cái hữu hạn mà tiếp tục. Nếu ai đi tu mà dừng lại cái hữu hạn tiếp tục thì người đó chả có tu gì cả. Tại mình sống ở ngoài đời, mình đang chạy theo cái hữu hạn, vô trong chùa hoặc vô trong đạo tràng mình cũng chạy theo cái hạn hữu, cũng như không. Cái đó là hình thức tu chứ không phải là bản chất tu, phải là sự thật tu. Mình cứ kiểm duyệt trong thân của mình thôi, trong tâm mình thôi, không cần kiểm duyệt ai cả. À, không có gì, tu mình chứng đắc chứ người ta đâu có chứng đắc. Mình tu người ta không chứng, người ta tu mình không có chứng, mình tu mình mới chứng. Do đó mà ví dụ như ban hộ niệm, lại hộ niệm dùm cho người đó chứng không có đâu. À, không có gì, không có đâu. Chỉ như thế này thì có nè, cái người đó cũng tu, nhưng mà tu người ta còn quên trước quên sau, tu chưa tới. Ban hộ niệm là giúp cho người đó nhớ lại, cho người đó sách tấn, người đó an tâm, để cho người đó đi tới nơi thì cái đó được đó. Cái đó là chính là vai trò ban hộ niệm nằm chỗ này, chứ không ban hộ niệm không có tu dùm. Nhưng mà mình lái từ cái đó qua cái tu dùm. Tu dùm là người đó không có tu tập gì chứ, không có phát tâm bồ đề, không phát tâm niệm Phật, không có thiền tâm, không có tĩnh lặng, không có buông bỏ vật chất, mà chẳng buông bỏ về tinh thần luôn. Họ không buông bỏ gì hết á, mà mình niệm hồi họ giảng sanh, vỗ tay bóp bóp. Cái đó không đúng rồi nha. Không phải à, phải đọc Phật đâu. À, có gì? Cái đó mình phải hiểu điều đó. Nên mỗi người đều phải cố gắng tu tập. À, nên á, mỗi người chúng ta đều có cái hữu hạn và cái vô hạn. Người trí thì họ đi về cái vô hạn, họ sống với cái vô hạn, họ trở về vô hạn. Còn chúng ta là người không có trí, là người càng vô minh thì càng tìm cái vô hạn. Như vậy mình xét lại coi mình là người trí hay người vô minh. Nếu mình là người vô minh thì bỏ cái vô minh đó, mình theo bậc trí giả đi. Đó, cái gì Đức Phật thuyết trong phẩm An Lạc Hạnh kinh Pháp Hoa đó, hãy gần bậc thiện trí thức, gần bậc trí giả, chứ đừng có gần người ngu. Người ngu mình lấy cái ngu, à, người bậc trí giả mình lấy cái trí. Mà lấy cái trí thì đến giác ngộ giải thoát an vui, còn lấy cái ngu là mình biết rồi, làm tầm bậy không, cuối cùng hậu quả đóng luôn. À, mà ai chịu? Mình chịu chứ ai. Không, suối mình làm mình chịu chứ người ta, cái người suối đâu có chịu, đúng không? Ta suối mình làm. Bây giờ ví dụ như bữa nay á là tu 7 ngày ở trong chùa Pháp Thường này, bắt đầu rủ dẫn đi giếng chùa, thật giếng chùa này, vui hơn. Còn mẹ đi tôi đi thập tự, rồi tôi dẫn đi là du lịch ở Sapa. À, con người ta sống phải biết cảnh này cảnh kia chứ, đi cho nó thoải mái tinh thần. Đố quý vị đi có thoải mái không? À, đi mà không có tiền, à, rồi đi không có tiền người ta bao, bắt đầu thấy nó kỳ kỳ nha, rồi không dám ăn không dám uống, mà đi mà xài tiền nhiều quá về thiếu nợ bị bà vợ bà la. À, chưa? Nói chung á là rồi đi á, mất sức khỏe đó chứ, đi trên đường mất sức khỏe đó. Tức là người ta chạy theo cái không, ở đây ta không nói tới là cái chỗ đi đó tốt hay xấu, mà đang chịu so sánh giữa hai cái thôi. So sánh giữa cái ngày mình tu tập tới cái giờ mình tu tập rồi với so sánh cái kia. Có thể là mình tu tập 7 ngày nhưng mà sau 7 ngày đó thì mình đi cũng không sao. Nhưng mà đang lúc chúng ta phải lựa chọn, ta đang so sánh chứ không phải ta nói là đi là không tốt, là không có ý đó, không ý đó nha. Tức là người ta nói đến so sánh giữa hai cái thôi. À, thì cái nào là an lạc hơn, cái nào là lợi ích hơn? Lợi cho ai? Lợi cho bản thân mình. Về cái gì? Về phương diện tu tập, chứ không phải lợi ích về tiền bạc hay lợi ích về các cái khác. Chúng ta đang nói cái phương diện tu tập lên hàng đầu, về lợi ích của phương diện tu tập. Nên bậc trí bao giờ tổng xét về mặt lợi ích hết á. Lợi ích này là cái lợi ích trên cái phương diện tu tập cho mình. Tức là mình gặt hái được cái gì, và mình tiêu trừ được phiền não cái gì, hiểu đạo được cái gì, thâm nhập kinh tạng được cái gì. Ở trong cái bậc trí luôn luôn lúc nào ta so sánh, ta cân nhắc, rồi ta lựa chọn nó trong thế giới tương đối. Còn nếu chúng ta giác ngộ thôi, đâu có nói nữa, chúng ta sử dụng bằng trí tuệ hết rồi, lúc đó ta không có cân đo đong đếm gì hết, vô phân biệt trí. Vì lòng từ bi ta làm, vì làm đó lòng từ bi đó, ta đi giảng vì lòng từ bi người ta giảng, ta cho gạo lòng từ bi người ta cho, nói một lời vì lòng từ bi người ta nói. Còn không có, họ im lặng như pháp, tĩnh lặng như pháp, không nói một lời nào cả, vô hí luận mà Đức Phật dạy kinh Di Giáo. Phải không? Nói ra một lời nào bậc giác ngộ, một vị chứng đắc, nói rằng lời nào đó là nói vì lòng từ bi người ta nói đó, chứ không phải là không có nhu cầu nói. Ở đây vì lòng từ bi nói, tối ngày không nói lời nào hết, mở miệng ra là khuôn vàng thước ngọc đó, là nói là vì lòng từ bi lợi ích gì cho ai ta mới nói. Rồi làm tối ngày không làm gì hết á, ngồi thiền vậy đó. Rồi nếu làm cái gì đó lòng từ bi người ta làm đó. phải không? Động tâm suy nghĩ một cái gì này đó là suy nghĩ cho chúng sanh đó, chứ không bao giờ là người ta khởi lên cái gì vì bản thân, vì cá nhân, vì riêng tư cả. Do đó mà chúng ta có cái hữu hạn và cái vô hạn. Nếu ai mà đi theo cái vô hạn thì trở về với tứ vô lượng tâm, trở về với niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn ai đi theo cái hữu hạn đó, thì chúng ta giống như đời trong một dòng sông chảy của ái dục cuốn trôi đi, ái dục phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt, ngày người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt, kinh pháp cú. Và như vậy thì chúng ta niệm Phật cũng phát cái tâm. Ví dụ như mình giờ mình niệm Phật, với mình niệm Phật với cái tâm vô hạn hay cái tâm hữu hạn, cái gì? Nếu chúng ta niệm Phật với tâm vô hạn thì người đó sẽ đi đến quả gì? Chứng đắc một tây phương cực lạc, không á thì bậc thánh ở trong tương lai. Còn người niệm Phật mà với cái tâm hữu hạn thì người này chỉ dừng lại ở giao duyên lành với nhà Phật mà thôi. Cái gì? Nhiều đời nhiều kiếp nữa cũng chưa chắc đã chứng đắc, chưa chắc về cảnh giới tây phương cực lạc. Nên những người mà niệm Phật mà hướng tâm đến cái vô hạn đó thì cái người đó mới được giảng sanh đó. Còn người mà không giảng sanh đâu phải ai niệm Phật được giảng sanh đâu. Trăm người nhầm khi hai ba người, khi một hai người, khi trăm người có người nào, ngàn người có vài người. Nhầm khi trăm người niệm Phật hết giảng sanh 50, nhầm khi trăm người ở trong đạo tràng niệm Phật hết 90 người giảng sanh. Dần dần là chỗ dụng tâm đó. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này theo kinh điển của nhà Phật, để mình áp dụng vào trong cuộc đời của mình, coi mình đang ở vị trí nào và mình bước tiến lên như thế nào, với đề tài được mang tên niệm Phật với tâm hữu hạn và vô hạn. Như vậy thì ở trong cái đời sống mình ở đây có tăng ni và chúng ta có Phật tử. Tăng ni với Phật tử khác nhau ở chỗ nào? Có gì khác nhau chỗ hình tướng và giới luật, hai chỗ đó thôi. Hình tướng là khác, người Phật tử thì còn để tóc, nhưng mà ngày hôm nay Phật tử với quý thầy cũng gần giống nhau, nhiều người không để tóc. Có nhiều người bên ngoài không phải là Phật, không phải là tăng ni vẫn không để tóc, nghĩ thấy chưa? Rồi có nhiều người là mặc đồ giống quý thầy. Mặc cái đồ áo la hán, rồi mặc áo tràng, không Phật tử, ông xin cái áo vàng ông cúng lại, hỏi được không thầy? Là trời này của mấy thầy tu à, con gieo duyên nhà Phật để con trở nên trở thành thầy, như vậy con có thể mặc được không? Là gieo duyên cũng có thể mặc ở nhà mình thì được, nhưng đừng ra ngoài, phải không? Ví dụ như cái áo vàng là cái màu áo của nhà Phật. Do đó mà nếu cái tâm mình muốn xuất gia thì ở nhà mình cũng có thể mặc được, chứ không phải là không. Vậy đó không xin không. Như vậy thì cái áo ông mặc cũng giống quý thầy, cái bộ đồ bình thường đồ ngắn cũng giống quý thầy, tóc ông cạo luôn. Rồi ông đi đạo tràng, ai gặp ông xá thầy, ông ngồi ông cười, ông thinh, ông nói giải thích gì vậy á. Đó thì có nhiều người như vậy. Như vậy thì hình tướng bên ngoài, một số người muốn gieo duyên tay làm cái hình tướng đó, nhưng mà mình cũng phải làm sao khác chút, chứ mình đừng làm giống hình tướng quý thầy. Cái thiệt hại là mình chứ không phải thiệt hại là Phật tử. Ta đi thấy mình tôn kính, có nhầm người cúng dường á, quý vị. Nhưng mà mình có đáng được cúng dường hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta kính trọng bái lại mình như vậy đó, rồi mình hả hê, mình tổn phước của mình thấy vậy danh dự, nhưng mà cuối cùng mình tổn phước mình không hay, không quý vị. Người ta bái ta lại mình vui sướng gì đâu, quý vị. Ví dụ như thỉnh sư nè, nhằm khi Phật tử hoặc là quý thầy quý cô lên thỉnh bái rồi đó, là quý thầy là miễn lễ liền, tùy đi cái nguyên tắc cái lễ nghĩa, cái lễ giáo ở trong chùa thì có nghi lễ nghi thức vậy. Ví dụ như hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự là hòa thượng ở Thủ Đức á, có gì biết hòa thượng nào? Hòa thượng thì đó Thủ Đức hòa thượng gì? Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một trong vị học giả mà dịch kinh sách từ Hán Tạng sang tiếng Việt của chúng ta ở Thủ Đức. Hòa thượng tịch rồi đó, hòa thượng không bao giờ cho ai lại hòa thượng đó. Ông nghĩ thấy không? Mà hòa thượng làm vị mà trong học giả cũng như là các vị tu thì nói hòa thượng làm vị tu chứng đắc, Còn chứng đắc tới cỡ nào chúng ta không biết, nhưng mà ai ai hầu hết á thì công nhận hòa thượng là một vị tu chứng đắc ở tại thế gian. Cái gì còn quả gì hòa thượng chứng đắc thì chúng ta không biết, ta đâu có trình độ để hoài tại hòa thượng không nói, mình cũng đâu biết hòa thượng chứng đắc với quả vị gì. Nhưng mà hỏi quý thầy và những bậc học giả thì người ta đều xác định là hòa thượng là một vị tu chứng đắc. Ta xác định về nhiều cái tiêu chí khác nhau chứ không phải là chỉ có một đâu. Nhưng mà hòa thượng cũng không cho ai lại mình hết á. Để lại chính bản thân á, chúng tôi đinh đến lại hòa thượng cũng ngăn không cho lại nè. Người lại đại, người đại không ngăn gì, cũng lỡ lại rồi lại dần dần thấy này ngăn. Nhưng lại á, ta bái ta lại không phải sung sướng gì đâu. Rồi cái gì ta bái ta lại mình, nếu mà cái tâm mình á thích thú điều đó, nghĩa là mình đang ngã mạng đó, mình hơn cho người ta lại bái mình bị tổn phước của mình, mình đâu có thành tựu cái tâm khiêm hạ, cái công đức ở trong đó đâu. Nên người ta lại mình đừng ham né hoặc là trả lễ. Nên khi mà đám tang thấy không, cũng từ nước bát, từ nguồn gốc tinh thần của Phật giáo đó, người ta lại cái hòm thì con cháu lại trả lại cho người khác về. Rồi thấy không, để cho người mất đừng có tổn phước, chứ người ta lại để lại làm gì. Ông ở ngoài đứng lên lại xuống thì con cháu đứng lên lại xuống, ông ngoài quỳ con cháu quỳ, ông ngoài ngồi tầm bẹp con cháu cũng ngồi tầm bẹp. Lại nói chung là người ta làm sao mình trả lại vậy hả? Phải không, y chang vậy đó, gọi là lại trả lễ. Lễ ai mượn đâu trả. Ở đây đang nói tới là cái người mất á, ví dụ người ta sợ tổn phước cho người mất là ông bà của mình, nên con cháu trả lại người ta quê, ông lại tôi lại ông lại quê. Phải không? Như vậy cũng xuất phát từ cái tinh thần là cái tâm mà mình đừng để cho nó tổn phước từ trong tâm. Nên mình tu cái hạnh khiêm hạ là cái đầu tiên, cái hạnh khiêm hạ để chi? Để cho chúng ta đừng có tổn phước ở trong tâm của mình. Tâm mình khiêm hạ, mình nhỏ nhoi, mình không là gì cả. Nên cái hình tướng ở bên ngoài á, bây giờ là cũng có nhiều người giống quý thầy, nhưng mà này cá nhân chúng tôi khuyên thôi, chúng ta cũng làm khác chút đi, đừng bao giờ làm giống cái gì. Ở Hàn Quốc người ta làm khác đó, mặc áo hệt thầy ra viền, viền ở ngoài này nè, viền ở ngoài này có cái đường chỉ viền, viền màu, và ông viền lên ông viền màu đen, ông viền màu đỏ, ông viền màu xanh, thấy viền vậy là không phải ông thầy đó. Là tức là mặc đồ ống hệt luôn, cạo tóc giống hệt luôn. Ta tập tu, những người vô chùa tu ta tập tu, hoặc là ông cư sĩ khoái mặc đồ giống ông thầy, đi ra đường thấy viền là mặc áo hậu nè, viền đây nè, viền dài đây, mình thấy viền cái biết không phải ông thầy. Hàn Quốc ta làm gì đó, tức là cho mặc thoải mái luôn viền, chứ giờ không cho mặc người ta rình ta cũng lấy mặt, đâu ai bắt bớ hả, tụ đạt đâu sợ, khoái mặc ta ở nhà ta cũng làm mặt hả, đúng không? Do đó người ta cho mặc, nhưng mà phải viền, không phải người xuất gia phải viền hết, nên gì mặc giống hết y chang, mặc đồ phải viền hết. Nên thấy viền cũng đẹp lắm, viền nhỏ nhỏ nhỏ đây nè, bình thường bên đây qua mà không biết tính đâu đó xuất gia, nhưng qua tới đó mình hỏi mình mới thấy. Nên Hồi giáo Hàn Quốc cũng có nhiều hay lắm. Bữa trước đi lên ăn cơm với vị thượng tọa, có gì mình ăn trời đồ đạt nhiều lắm, ở trên bàn mình ăn cái gì đã bỏ vô chén, bỏ vô tô của mình rồi, bỏ dĩa mình rồi là phải ăn sạch nhất. Nó ta quy định lạ vậy đó. Nên ông ăn đồ ông lấy nước ông gót vô, ông chào xào đây cho sạch cái tô hết, ông uống trời chứ. Mà mình ăn mình lắc gao lắc đồ đó, mình bỏ cái gốc bỏ ghế, mình bỏ tùm lum la đây nè, cái dĩa dưới cái tô ở trên mình bỏ gốc bỏ ghế xung quanh ở đây ở trên nè, cái gì mà vô cái dĩa với tô đó phải ăn hết á. Mình đâu biết đâu, mình lắc gao ha, để này bỏ gốc bỏ ghế mình lấy trên mình vô mình ăn. Đang hỏi thầy sao mà thầy lắc uống hết. Ông làm truyền thống Phật giáo Hàn Quốc ăn hết, cái gì mà bỏ vô dĩa bỏ vô tô là ăn hết. Cái tôi mới hỏi là vậy chứ giờ tôi lỡ bỏ để tôi ăn không, là thầy muốn ăn ăn muốn hồng không, là bây giờ không bỏ tôi không ăn hết, mà mình tới chỗ xứ của người ta mình không làm theo truyền thống người ta cũng đâu có được, lấy bỏ ngược lên ăn muốn chết. Ăn hồi á còn đổ nước vô dạo uống nữa chứ, uống hết chứ. Chuyện lần không nổi qua lần sau biết khôn rồi, cái gì bỏ vô ăn mình phải lựa nha, lựa gì ăn được hết mới bỏ vô, chứ ban đầu đâu biết đâu. Trời, thấy rau ngon lạnh lặt ngọn đồ ăn chân còn gốc còn rễ còn tùm lum la chân bỏ vô hồi dính liền đó. Không, do đó đừng bỏ đó, ta lặt ta bỏ vô chỗ khác, nó có chỗ khác bỏ vô, đừng có bỏ chỗ mình. Ở đây nè, nếu bỏ nào bỏ vô dĩa vô tô phải ăn hết, nó bỏ cái gì vô phải ăn hết chứ á. Nên ta lặt cái gì ta thảy ra chỗ khác, chứ đừng có thảy vô đây, thảy đây là dính, mai mốt có đi Hàn Quốc coi chừng dính à. Do đó mà ta thấy nhiều cái chuyện thống khắc. Nên á là cái người xuất gia Thì Tổ Quy Sơn nói phàm xuất gia giả, thế xuất siêu phương thân hình dị tục. Đúng không? Trong Quy Sơn Cảnh Sách. Bởi vì là cái Quy Sơn Cảnh Sách, Phật tử vẫn phải học Quy Sơn Cảnh Sách đó, chứ không phải quý thầy không nha. Và quý thầy vô tu tập á, thì chúng ta học á, là đầu tiên là tỳ ni nhật dụng, rồi mới học 24 thiên quan nghi, học tiếp là Quy Sơn Cảnh Sách. Đó là khá khá là đủ thực hiện trong chùa đó. Quy Sơn Cảnh Sách, 24 thiên quan nghi và tỳ ni lực tụng, nhật tụng. Chưa nói tới là tứ thời khóa tụng nha. Tứ thời khóa tụng, nhị khóa hiệp giải. Học tứ thời khóa tụng là tụng bốn thời kinh đâu đó ngon lành. Ông thầy phải đứng lên, nó cầm mi phải tụng chứ. Nói tụng kinh tôi không biết à, vậy thấy rồi rồi. Ra Phú Quốc gặp ông thầy ở chùa. Ở chùa ông chúng đó, cái thỉnh ông đi tụng kinh đám, thỉnh kinh đám là thầy thầy dẫn chúng này, tôi không biết tụng. Nói trời trời, sao ông không biết tụng? Ông nói hồi đó tôi xuất gia vô với tôi đi học, ông thầy ông tôi cũng không có dạy, tôi cũng không tụng, chứ ngồi xuất gia về cái tôi đi ra ấy, tôi học đi về cái ông sư huynh làm chủ trì, ông đâu cho tôi lên tụng cầm mi đâu. Rồi tới giờ tôi ra đi, tôi ở trong chúng mà trong chúng này người ta tụng không, tôi không tập tụng, giờ tôi không biết tụng. Ông thầy không biết tụng mà ông nói thiệt luôn á, không biết tụng. Cái gì phải có tứ thời khóa tụng, sáng trưa chiều tối gọi là tứ thời khóa tụng, và học nhị khóa hiệp giải là thời kinh sáng và thời kinh chiều. Ý nghĩa là gì? Thời kinh sáng kinh tối, nhị khóa hiệp giải. Do đó mà cái người xuất gia đó là có tứ thời khóa tụng, nhị khóa hiệp giải, rồi á tỳ ni nhật dụng, nói thấy không, rồi Quy Sơn Cảnh Sách, 24 thiên quan nghi đó. Cái đó là học về nhà lấy lại là học liền, ai thiếu chỗ nào đắp vô chỗ đó. Tỳ ni vô cái là rót rót liền, ngồi xuống cái chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa, thân vô sở trước. Ví dụ như lên tới bàn thờ Phật, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, á mâu ni, mâu ni tam bà ha, cái gì thấy chưa. Rồi là từ đơn đi xuống hạ đơn, nhược sàng phu tọa, và đương nguyện chúng sanh dân dân rồi đi uống nước Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất thì trì thử chú, như thịt chúng thanh sụp nhục. Nói liền nói gì, nó là người xuất gia, người tại gia ta cũng học theo đó, tỳ ni nhật dụng. Có nghĩa là ăn uống nghỉ ngơi ngủ nghỉ đều có câu chú để nhắc nhở mình luôn luôn nào tu tập, để tâm mình là nó buông ra ngoài liền, nó chạy theo cái gì, chạy theo cái hữu hạn liền. Vì tâm mình nó quen mắt tay mũi lưỡi mình hữu hạn, nên nó chạy theo cái hữu hạn. Mình có gì, có 6 món thôi, gì mắt tay mũi lưỡi thân ý, phải không? Bắt đầu nó chạy ra ngoài, nó chạy theo cái hữu hạn. Tại vì bản thân cũng mắt nó hữu hạn, nó nhìn thấy con khúc nó nhìn thấy có phạm vi ngắm nhìn nó như thế nào, lỗ tai cũng nghe khúc khoảng 40 decibel, dưới quá nghe không được, trên quá nghe không được, phải không? Cái lưỡi mình cũng vậy, nếm thì nếm những cái gì nó cay quá nếm cũng hết biết cay luôn, ngọt quá hết biết ngọt luôn, nó phải nằm trong phạm vi nào đó. Cái da mình sờ nè, lạnh quá tê tai sợ biết cái gì hết, nóng quá phỏng tai sợ biết cái gì hết. Nó không phải vừa vừa mới sờ, cái đó hữu hạn chưa. Vô hạn là cái gì làm cũng được, chứ nó là vô hạn. Vì nên là thường á là người ta chạy theo đó. Nên á Phật tử cư sĩ tại gia, nhất là những người tu Phật thất thường xuyên nè, cũng phải có tứ thời khóa tụng. Phật tử phải rót rót tứ thời khóa tụng. Nói thôi quý thầy tụng thôi, con không tụng. Mình phải dẫn chúng được á. Quý vị, nếu như mà mình tệ quá, cái giọng mình á như thùng thức bể, tại vì hồi trước á mình kinh Phật rồi mình chửi lộn nhiều quá, nói xấu nó nhiều quá, nên kiếp này giọng mình như thùng thiết bể, thôi kệ thông cảm nha. Còn giọng mình khá khá mình cũng phải luyện mà mình tụng. Vừa vừa thôi mình luyện tụng rồi học nghi lễ. Nên á là không biết Phật thất mình có học nghi lễ không, học nghi lễ học đánh chuông, đánh mỏ, đánh trống, đánh gì vậy đó, học nghi lễ đền chi là mình phải biết nguyên tắc thiền môn. Mai mốt không có ông thầy ở đó mình cũng lên mình dẫn chúng được đó, mình tụng luôn ở đó, gọi là chân truyền nhà Phật mà biết hết. Có gì mình học, nên nó tùy ni nhật dụng á, có học không? Không phải học tùy ni nhật dụng á. Bởi vì học 24 thiên quan nghi, nhất là quý thầy quý cô mới xuất gia học 24 thiên quan nghi là hầu thầy phải làm sao, nhằm khi biết đi hầu thầy không biết đâu, quý vị đi vô xá không biết sao, đứng sao không biết sao, rồi là mình quan sát không biết sao, lại Phật không biết sao, tự nhiên dẫn chúng đạo tràng đi thập tự mười cảnh chùa, vô ngay chân ngay giữa vậy đó ông thầy, quỳ rồi xung quanh Phật tử quỳ theo cúng ở chùa người ta, bất chiếm điện chung trong 24 thiên quan nghi á, bất chiếm điện chung không được, đứng ngay giữa chánh điện, mà phải đứng chịch bên giữa chánh điện là để cho thầy chủ trì người ta đứng đó. Nào không có gì, chỗ đó là không có được, mình lại chùa của người ta mà phải đứng chịch qua một bên, phải đứng sâu dưới này chút xíu à, như vậy đó, nhỏ đứng sau lớn đứng trước à, tùy theo như là gọi là bất chính điện chung, học quay nghi mới biết chứ bình thường đâu có biết. Xá Phật không được quay lại sao, liền xá Phật lui ba bước mới được quay à, lại xong đứng lên xá xong xuôi lui một hai ba mới được quay. Đó là trong quay nghi đó, chứ không phải là bình thường đâu, nó phải muốn quay quay. Còn mình lên xá sẹt quay cái sẹt cái gió không, gió cuồn cuồn không? Đó, nên quay nghi, đã 24 thiên quay nghi, kể cả người cư sĩ mà nếu ta tu Phật thất, ta muốn gieo duyên người xuất gia, ta phải học những cái điều đó để biết gì, biết cái hầu thầy, biết cái nghi tắc, biết cái quy, nghi lễ, à, vân vân, ngồi trong quy sơn cảnh sách, à, tổ linh hụn dạy rất rõ ràng, nhiều trong đó lắm. Mình tu tập theo đó để kiềm chế cái tâm mình, mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng hướng tới cái sự vô hạn đi, mà không hướng tới cái hữu hạn. Như vậy cái người cư sĩ thì hình tướng bên ngoài có số giống mà người xuất gia, nhưng có một cái không bao giờ giống được, giới lực không bao giờ giống được. Cái người cư sĩ có 5 giới, 10 giới, 58 giới là hết cỡ rồi. Người cư sĩ chúng ta có thọ được bao nhiêu giới pháp? Đó, cái gì? Cái thứ nhất á, là người ta thọ được ngũ giới. Cái thứ hai thọ được 8 giới bát quan trai. Thứ ba có thể là thọ giới của thập thiện đó. Thì thọ giới thập thiện. Thứ tư thọ giới của Bồ Tát đó. Chúng ta không thọ giới nào khác được nữa chứ. Nhưng mà người tu sĩ thằng khác à, ngoài tất cả các giới đó, ta thọ được hết rồi đó. Ta thọ thêm được cái giới sa di, giới sa di ni, giới thức somana, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni. À, cái gì? Giới là gì? Là hàng rào, là ngăn cản, là ngăn che. Đó, cái gì? Tức là giới là ngăn cái nhân để đi đến cái quả xấu. À, ví dụ như á, mình à, cái mục đích mình muốn gì? Mục đích muốn thành Bồ Tát phải không? Thì có 58 điều không được làm Bồ Tát. Nếu chúng ta làm đó, chúng ta không được làm Bồ Tát. Vậy cái tâm mình hướng tới đâu? Tâm mình phát tâm Bồ Đề tới đâu? Hạt giống Bồ Đề hay cây Bồ Đề, cây Bồ Đề non hay cây Bồ Đề già, hay cây Bồ Đề xồ sộ như kinh Pháp Hoa? Cây Bồ Đề xồ sộ dần già che mát cả tam thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, quý vị, tam thiên đại thiên thế giới, đồng tỷ cái thế giới là che mát hết cây Bồ Đề đó lớn không? À, cây Bồ Đề đó là cây lớn phải không? Phải, thì phải thọ giới lớn mới có cây lớn, thọ giới nhỏ mới có cây nhỏ. Cái tâm mình phát đâu? Tâm muốn phát làm Phật. À, quý vị, thì mình cả thể mình thọ cả giới tỳ kheo vậy với Bồ Tát. Đó, quý vị, với Bồ Tát thì giới tỳ kheo. Còn ví dụ như á, là tâm mình phát nhỏ nhỏ vậy đó, à, học tu để thành một cái vị xuất gia thôi. À, như vậy thì thọ giới bát quan trai. À, có 8 giới, có 8 giới pháp mình cần phải thọ để hành trì. Nhưng giới là gì? Giới là những nhân, nhân không lành để đi đến cái quả nó không ngọt. Vậy thì cái quả, muốn cái quả gì thì mình chọn đúng cái nhân để cản trở không được cái quả đó thì gọi là giới. Ban đầu tiên Đức Phật chỉ khuyên thôi. Khuyên gì? Khuyên không nên làm đó, nếu làm cái đó con sẽ bị cái kia. Như vậy con sẽ không chứng đắc được cái kia. Cho đến khi mà giáo hội được thành lập, tôn giáo được thành lập thì nó trở thành quy điều, quy định trở thành giới. Quý vị, chứ ban đầu tiên không có giới, 13 năm đầu Đức Phật không có giới, tại không có ai làm cái gì để ngăn cản con đường thánh đạo cả. Không có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái đó, lúc đó chưa gọi là tỳ kheo mà gọi là sa môn. Thì cái người nào mà tu tập, không có người tu tập không đắc quả A La Hán. Cho đến năm thứ 13 mới có người hành động cái điều đó, chính cái điều đó cản trở con đường đắc quả của người này, nên Đức Phật cấm không được làm điều đó, nếu làm điều đó sẽ không đắc được quả ở trong kiếp này. Như vậy thì 49 năm Đức Phật đi thuyết pháp ở tại Ta Bà này thì người tăng á, tức là nam tu sĩ đó, phạm 250 điều mà không được đắc quả thánh thứ tư A La Hán. Người nữ phạm 348 điều mà không đắc được quả thứ tư A La Hán. Đó, cái gì? Nên Đức Phật dạy không được làm điều đó, để cho bản thân người tu muốn đắc quả La Hán, tức là thánh nhân trong kiếp này, sẽ được thánh nhân nếu làm y như vậy, gọi là hành trì. Thọ và hành trì, thọ được cái giới thể, hành trì thì được viên mãn theo tâm của chúng ta phát. Như vậy là cái giới thể là gì? Giới thể là sự chứng minh của mười phương chư Phật, phát tâm của mình trở thành cái màn bao bọc xung quanh mình. Có những người nói không thọ giới còn giữ được không thầy? Được. Nhưng mà không có giới thể khó giữ, hoặc giữ không được khi hoàn cảnh xung quanh tấn công vào ta nếu không có giới thể. Nên tại sao người ta lại thọ giới bát quan trai? Đâu cần, đâu thuộc chân này. thuộc chân, thuộc lỏng chân, nay em thuộc chân. Giới nhất cấm sắc sanh, giới hai chấm trộm cắp, giới ba chấm được chăm dục, thứ tư cấm được giọng ngữ, giới năm không được là uống rượu và cắt chất sai, giới sáu không được đeo dầu thơm, chất dầu thơm đeo chàng qua, không được trang điểm, giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt, không xem ca múa hát và nghe ca múa hát, giới thứ tám không ăn phi thời, thuộc rót hết. Như vậy sau bữa sau họ nữa làm gì, thuộc ta giữ ta mắc gì họ, thấy không? Nhưng mà lúc nào bắt con trai 6 giờ sáng thì ông thầy lên nói chuyện giới, rồi là về ông xã giới, dần dần như vậy thì khi thọ giới nó được cái giới thể, được giới thể nó bao bọc xung quanh mình nè, cái gì còn cụ thể của từng giới gọi là giới tướng. Giới tướng là họ từng cái giới, giới này không được làm gì kia, không được làm gì nói là giới tướng. Còn cái giới thể là nó bao bọc xung quanh, nó nhắc nhở mình đừng phạm, nó nhắc nhở mình phải giữ, nhắc nhở mình phải hành, nhắc nhở mình phải trì, nhắc nhở mình phải phạm, không có phạm. Dần dần đó gọi là giới thể, phải thọ mới có giới thể. Mà thọ là phát tâm thọ, phải ép thọ, ép thọ cũng không có giới thể nữa. Phát tâm mình thọ, thực sự chứng minh chư Phật chư Bồ Tát, hai bên cộng hưởng nhau trở thành cái màn bao bọc mình xung quanh, gọi là giới thể. Thọ là phải phát tâm và sự chứng minh. Nên một giới đàn nào cũng có tam sư thất chứng, nó như là mười vị, là người vị đó chứng minh cho mình. Và mình phải phát tâm thọ giới, mình phải xin, ban đầu phải xin. Xin là chư tôn hòa thượng thương xót cho con mà cho con được thọ cái giới pháp này, tức là mình phải phát tâm chứ không phải ai ép mình chân á. Phát tâm để phát tâm tu tập mới có cái giới thể, chứ không phải phát tâm thọ giới để được cúng chay tăng là khác nè nghe. Phát tâm thọ giới để được cúng chay tăng, người ta bái người ta lại, đó là khác. Như vậy đó, khi mà đi thọ giới thì khéo nên xin hòa thượng, lại hòa thượng. Ai đi thọ giới phải lại ông thầy mình để xin, xin đi thọ, chứ không phải ông thầy bắt đi thọ, xin đi thọ. Nên xin hòa thượng cho phép mang đi thọ giới. Hòa thượng nói có một câu một nhớ tới giờ. Hòa thượng là thọ giới là để tu, chứ không phải thọ giới để ngồi ngoài trước người ta lại cúng dường chay tăng. Nói câu một, dặn câu một, không có gì nhớ luôn, in tới giờ. Ý trong câu đó là gì? Thọ giới để giữ gìn, không làm điều ác, không làm điều vi phạm đó mà ngăn cấm thánh quả của mình không được đắc thánh quả, chứ không phải thọ giới đây trở thành ông thầy đi đi ra ta lại mô Phật thầy thầy nha, rồi sướng bụng rồi cúng cho tăng ngồi trước người ta rồi vân vân. Không phải cái đó, không phải cái đó, là hẳn nhiên một vị thầy sẽ được tôn trọng như vậy là hẳn nhiên, chứ không phải mục đích mình làm như để được người khác tôn trọng. Hòa thượng dạy thâm thí không, cái gì lúc đó mình chưa hiểu hết vấn đề đâu. Nhưng mà khi thọ xong, mình giữ chay tăng đi thọ xong, Phật tử bái lại thọ xong, người ta xá mình mới thấy hòa thượng dạy thâm sâu ở trong đó. Nghe cái gì chứ không phải là như không á, lúc đó dạy mình cũng không biết nữa, nói thung nó biết dạ dạ dạ thôi, cũng ghi nhớ lòng thôi. Nhưng mà khi mình về cái đời sống thực tại, mình đi tiếp xúc Phật tử rồi, mình tu hành hành đạo, mình mới thấy được cái điều đó. Nếu chúng ta thọ với cái tâm muốn cho người khác bái lại, muốn cho là cúng dường chay tăng, muốn cho người ta tôn kính, thọ mới được tôn kính, không thọ không được tôn kính. Tại vì ông thầy mới được tôn kính, chứ chú tiểu sao được tôn kính. Dần dần mục đích mình thọ không phải để tu, mục đích mình thọ để được người ta tôn kính bái lại, thấy tiêu rồi, đi theo cái hữu hạn rồi, rồi gì, đi theo cái thế gian pháp rồi. Đâu phải là sức thế gian pháp, sức thế pháp là cái tâm của mình, chứ không phải cái hữu hạn đó. Nên cái tâm vô hạn rồi chúng ta trong á, mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, tất cả cái điều hữu hạn cả, không có gì. Nên chúng ta theo tài sắc danh thực thì là hữu hạn đó. Còn cái vô hạn là gì? Là tâm Phật của mình đó. Cái tâm vô hạn là tâm gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có bốn tâm vô hạn thì có bốn tâm vô hạn này mới chứng đắc được quả vị của niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cái này là cái mình hướng đến mà. Tại cái này nó vô cùng vô tận, không ngần mé, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Còn cái hữu hạn trong thế gian, nhà cửa ruộng vườn, thậm chí chức vụ trụ trì hay là bái lại của người ta đó, hữu hạn thôi. Bữa nay người ta lại mình, ngày mai người ta quăng mình xuống sông á, nó thật đó quý vị, càng lại càng quăng, biết không? Tại vì khi mà ta đưa mình càng lên cao á, lỡ mình làm cái chuyện gì sai đó, người ta giật cái chân ghế té cái là u đầu bể trán quý vị. Không đưa lên cao, đứng tại mặt đất giật chân ghế không sao, vẫn còn đứng vững thôi, đừng có đưa lên cao. phải không? Thôi cứ để vậy đi, đừng đưa lên cao, gặp nhau xá chào theo nghi lễ thôi, đừng đưa lên cao. Thôi thầy, thầy là bậc tôn quý, thầy là bậc gì gì, đưa lên đi, lỡ mà làm sai một cái rồi đập xuống mà không sát giác nữa thôi á. Bởi vậy còn mà không đưa lên ta không đập, còn chừng càng đưa lên càng đập, nên ai đưa mình lên thôi tha cho tôi đi để tôi tu, đừng đưa lên. Rồi đó, thầy là người bậc đạo đức dữ lắm, thầy là bậc gì gì đây, trên thầy là Bồ Tát gì. Mô Phật, tôi chỉ là người tu thôi chứ không phải Bồ Tát gì đây, thầy là thiền sư gì thôi. Mô Phật, tôi chỉ là thiền giả, là người tu thiền đây à, thầy là bậc á gì gì gì đó thôi, không có bậc gì hết, là người bình thường phát tâm tu tập để tâm mình được an ổn mà theo Đức Phật. Vậy đây là gì? Là con Phật thôi là đủ rồi, chứ không muốn là gì chứ, là con Phật là được rồi. Phật là gì? Là giác ngộ. Con một bậc giác ngộ là mình hướng tâm đến bậc giác ngộ. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa chữ Phật: Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng à, như vậy á, Phật là bậc giác giả à, giác giả là 10 giác ngộ. Mà cái gì giác ngộ? Cái tâm giác ngộ. Mình phải nghe suy nghĩ nè, cái gì giác ngộ? Cái tâm giác ngộ. Giác ngộ là gì? À, ngộ là nhận ra à, giác là thức tỉnh. Thức tỉnh nhận ra. Nhận ra cái gì? À, nhận ra các pháp của thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Ai nhận ra bốn điều đó thì Đức Phật ấn vào trong tâm, gọi là tứ pháp ấn. À, là nhận ra cái gì? Nhận ra cái tâm nhận ra. À, do cái tâm nhận ra những cái hạn hẹp của tâm mình, nên bỏ những cái tâm hạn hẹp đó, trở về cái tâm vô lượng vô biên à, nên cái đó là cái vô hạn đó. Nên mình, cái vô hạn là cái tâm mình thôi, nhưng mình phải tu tu cái vô hạn nè, để tìm cái vô hạn. Vì cái gì vô hạn? Chỉ có tâm vô hạn thôi. Còn tất cả các cái mà sáu căn của chúng ta hữu hạn, mà nó nhận thức được cái xung quanh đó vẫn là hữu hạn. Nên sáu căn tiếp xúc với cháu trần, sanh ra thức phân biệt, thì thức vẫn là hữu hạn. Sáu căn vẫn là hữu hạn, sáu trần vẫn là hữu hạn, thức vẫn là hữu hạn. Nào quý vị, chỉ có cái tâm, tâm gì? Tâm Phật là vô hạn thôi. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên cái vô hạn mình tìm lấy cái đó làm trọng, cái hữu hạn lấy cái đó làm khinh, chứ không phải bỏ. Làm khinh có nghĩa là gì? Tùy duyên thôi, không có sao chứ. Nhưng mà tâm tu nào không có tùy duyên nha, luôn luôn lúc nào cũng phải tu chứ, tùy duyên tu đó, chỗ này tu chỗ khác không tu tùy duyên không phải đâu, luôn luôn lúc nào cũng tu. Tâm này tại vì cái tâm Phật là tâm vô hạn, nên mình dựa vào cái vô hạn đó mình tu. Bây giờ đồng tới mình niệm Phật, hồi nãy ta nói là niệm Phật với tâm hữu hạn và vô hạn mà. Như vậy nếu ai niệm Phật với cái tâm hữu hạn là niệm Phật sao, mà gọi là niệm Phật với tâm hữu hạn? Niệm Phật mà mình còn vướng mắc, niệm Phật mà mình còn vướng sáu căn với sáu trần nè, mới vậy. Sáu căn mình mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình đưa ra ngoài sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Niệm Phật còn khoái sắc không? Sắc là gì? Là cái đẹp đó, mê thích cái đẹp, đồ tốt, đồ đẹp đó, à, là sắc đó. Vậy còn khoái đồ tốt không? Ai cúng cho mình hai cái bộ đồ, một bộ đồ là giải Đài Loan, một bộ đồ là giải giải tám. Bắt đầu mình chia cho đệ của mình, ta kêu thôi bây giờ là cúng có hai thầy, thôi giờ con cúng hai bộ đồ, một bộ đồ giải Đài Loan, bộ đồ giải tám, vì thầy về thầy phát dùm chia sao cũng được, chứ con quan hỷ quan hỷ. Vậy đó, bắt đầu đố mình chia cho sư ông đệ của mình là giải nào, phải không? Một cái giải Đài Loan nó đẹp dễ sao mà mặt nó mát, rờ vô nó im tay quá, mát tay quá, như là ông gì, ông bắt ngao quá, phải không? Ông ốc đi ăn trộm gì cái ông ngồi ông gờ gờ đồ, ông đã trời ốc im tay tao quá, mát tay tao quá. Ông dùng gì đó? Ông dùng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, phải không? Ông dùng thân xúc giác để ông cảm giác, ông đâu thấy được đâu, nên ông không dùng nhãn mà ông dùng thân. Im tay tao quá, mát tay tao quá, đồ mày lấy toàn là đồ mới không ốc. Ông nói xạo sao bác biết mới, bác đâu thấy đường đâu biết mới. Tao rờ vào, tao nghe nó sột sột sột sột, là chứng tỏ là đồ nó chưa có bể mình, nên nó bể mình giải đó thì nó đang còn mới. Rờ vô sột sột nó mới chưa giặt à, đồ này là đồ mới mà chưa may. Nếu có may á thì cũng chưa mặc, mà nếu có mặc cũng chưa giặt, nên tao rờ vào nó sột sột sột sột. Cái đồ ông bắt ngào nha, ông đánh giá đồ nha à, cái gì ông chạy theo cái gì, ông có gì thấy không? Ông dùng cái cảm giác, cái cảm giác bên ngoài là cơ quan xúc giác, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ông dùng thân tức là cái quan xúc giác mình để cảm nhận cái bên ngoài. Cái bên ngoài là gì? Là vật chất, là vải, là vóc, là vàng, là bạc. Cái bên ngoài ông dùng cái hữu hạn của thân là cơ quan cảm giác để đi kiểm tra cái hữu hạn của cảnh bên ngoài á, là vật chất ở phía bên ngoài, để sanh ra cái thích phân biệt. Nên thích phân biệt để chi? Để thích, để khoái, để mến, để ưa, cái gì năng động dướng cả dục. Thấy chưa? Dùng cái hữu hạn đó, bên trong tiếp xúc với hữu hạn bên ngoài, thức phân biệt hữu hạn của tâm, tâm hữu hạn là thức, thức phân biệt, và cuối cùng tâm là ái dục, là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế, phần tập đế khổ, tập diệt đạo, tập đế, nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Ái dục căng tiếp xúc với trần, hữu hạn tiếp xúc hữu hạn, sanh ra tâm hữu hạn, và cuối cùng ái dục phát sanh. Cái gì thấy chưa? Tại ta hữu hạn. Bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật mình cầu gì? Mình niệm Phật để được cái gì? Dân dân để được mình cầu gì? Mình coi mình hữu hạn vô hạn biết liền à. Cái tâm hữu hạn, niệm Phật mà mình cái tâm còn hữu hạn không? Niệm Phật mà mình còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen không? Nếu niệm Phật mà ai chọc còn chửi đó là còn hữu hạn nha. Tâm chửi đó là tâm giận đó. Như vậy là còn giận, còn không giận, còn thương người này, ghét người kia, vân vân. Chính cái câu niệm Phật để tiêu trừ cái đó đó, chứ không phải niệm Phật một bên giận một bên, không phải đâu. Mà giận hờn sân si của tâm mình hữu hạn nó có, lấy câu niệm Phật làm đề mục, lấy câu niệm Phật làm phương tiện để đánh tan cái hữu hạn đó, để trở về cái vô hạn đó. Quý vị, nên mỗi khi tâm ta giận lên, ta niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tan cái tâm giận, tức là đánh tan cái tâm hữu hạn của mình. Mình nhìn thấy được tâm hữu hạn mình mà đánh tan cái tâm hữu hạn của mình. Quý vị, nên niệm Phật để đánh tan cái tâm hữu hạn. Vì tâm hữu hạn là tâm gì? Tâm tiếc, tâm hứa, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. Đó mình lật ra cái tâm hữu hạn mình, mà được Đức Phật nói trong Đại Thừa Trăm Pháp á, gọi là di thức học, tâm vương và tâm sở. Tới tâm hữu hạn mà được quân tập nhiều đời nhiều kiếp, có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, tâm thiện cũng vẫn là hữu hạn. Quý vị, tại vì đâu phải lúc nào nó không thiện đâu. Lúc mà thấy cái người này tội nghiệp nó thiện nha, mà thấy cái người cái ghét cái là hết thiện rồi nha, đúng chưa? Nhìn mặt ông chồng cái là hết thiện nha, phải không? Nhìn quý thầy cho tự nhiên mình thiện nha, nhìn mấy thầy mô Phật sáng là xuống nha, làm thấy mình thấy nó được lắm á. Nhưng mà về thấy ông chồng cầm chai rượu cái tự nhiên thiện nó đâu mất tiêu vậy mà. Bắt đầu ác nó nổi lên, máu họng nó trào lên, nổi lên, phải không? Lúc đó thấy không? Hết thiện rồi. Như vậy tâm thiện tâm ác đó vẫn là tâm hữu hạn đó. Buông luôn. Hòa thượng Thanh Từ dạy cát với mặt vàng vẫn làm sống mắt, nên mình phải buông xả những khái niệm thiện ác đó đi. Cái gì buông xả thiện, không lẽ không làm thiện không? Làm thiện với dụng công tâm của lòng từ bi. Từ bi luôn luôn lúc nào cũng thiện, bản thể nó là thiện. Nên ta chỉ cần từ bi nên ta là thiện, chứ không phải là thấy cái này thiện mới làm nè, ác không làm, tức là mình còn chấp vào điều thiện ở trong đó. Có gì chấp vào điều thiện, nên khi ai không làm điều thiện tâm ta nổi sân, tại ta chấp vào điều thiện mà. Người khác không thiện ta nổi sân liền. Nên có những vị là tức chết luôn, làm ác. Có gì mình coi phim thấy mấy thái giám mà hại mấy gia chánh thiếu điều lấy cục đá trội bể cái màn hình. Nào mày thấy chưa? Chúng ta binh cái thiện, ta chấp vào thiện, binh cái thiện, nhưng đâu biết xã hội nó tương quan có thiện có ác ở trong đó. Vì chúng ta coi để thấy cái đạo lý trong đó thôi, chứ cần gì phải binh cái thiện mà mình phải nổi tâm sân si. Mình binh cái thiện mà nổi tâm sân si thì cái thiện mình trở thành ác thôi. Nếu không có binh cái thiện đó, đâu có tâm sân đọa địa ngục, đâu có nhân địa ngục ở đây. Có gì thấy không? Nhà Phật là diệt trừ phiền não, chứ đâu phải Đức Phật kêu mình binh cái thiện mà vì mình khởi lên tâm ác. Tâm sân là tâm ác không? Vậy thì binh cái thiện mà lấy nguyên cục đá chổi vô mặt thái giám. Nào quý vị thấy chưa? Mình đã binh cái thiện đó, tại thái giám là ác. Nên mình binh cái thiện mà mình khởi tâm, mình giết người ta, mình đập người ta như vậy, mình khởi tâm ác. Binh cái thiện mà khởi tâm ác như vậy, thấy nó có gì vô lý gì trong đó đó. Nó có sự vô lý mà mình chưa nhìn ra đó. Cái gì? Thấy người ta ác, cuối cùng mình cũng ác y chang với người ta hả? Đúng không? Mình khởi lên tâm muốn giết ta không hả? Bây giờ ví dụ nè, nói nhỏ nhỏ thôi. Người ta ăn cắp đồ, mình muốn bảo vệ cái thiện lành là mình chống lực hành động ăn cắp, đánh người ta tới chết. Người ta mới ăn cắp đồ mà mình giết người, quý vị thấy không? Mình phân tích đi, mình thấy chỗ này. Cái gì? Ví dụ như chỉ bằng bắt ta giao cho pháp luật xử lý thôi là được rồi, mà đánh ta tới chết, người ta ăn cắp đồ thôi, nó vẫn nhẹ hơn là giết người. Quý vị thấy chưa? Nói này nói nhỏ nhỏ thôi. Quý vị có những nơi người ta làm vậy, mình nói trong chùa thôi. Quý vị chứ mình nói chỗ khác người ta đoán đường mình, phải không? Do đó mình nói trong chùa thôi, pháp nhà Phật thôi để mình phân tích. Đó quý vị, mình bảo vệ người ta. Mình bảo vệ những cái luân lý, bảo vệ cái đạo đức, bảo vệ cái thiện lành, nhưng cuối cùng mình lại vướng vào trong đó. Thầy tức muốn chết luôn. Con chửi má con hoài, chú tu không chú tu? Tức chết luôn. Rồi nói ra cái đấy, không biết sao nói nữa. Cái gì? Kêu má mình tu hiền nhưng mình chửi má mình tức muốn chết. Mình tức, mình giận sân si lên tâm đó, tâm hiền không? Tâm ác nhất là tâm tức giận đó, tâm ác nhất. Mỗi khi tức giận lên mình muốn càng muốn quét, muốn chửi người ta không mà ba má mình chửi nữa. Như vậy thì mình nó muốn người ta tu hiền, nhưng mà mình có hiền đâu mà muốn người ta tu hiền. Vì thấy chưa, muốn người ta tu hiền mà vì muốn người ta tu hiền mình trở thành ác, đó là vô lý đó. Nên cái người mà vô minh á, nó có gì lấy cái ác của người ta mà bỏ đi cái thiện của mình. Ví dụ người ta làm ác đó, bắt đầu mình chống lại, mình ác hơn người ta nữa. Thấy không? Như vậy á thì thấy cái ác người ta mà quên đi cái thiện của mình, mình làm ác y chang người ta, mình chê người ta, cuối cùng mình lại y chang người ta, thấy không? Rồi á lấy cái sai, cái quấy người ta về hành hạ bản thân mình. Thấy sai thấy quấy về thức sáng đêm không ngủ, tức muốn chết luôn, đập đầu dỗ chán rồi tức muốn chết luôn. Cuối cùng hành hạ bản thân mình và tăng cho mình phiền não cái gì. Như vậy mình cho mình đúng không? Hay là sai bét mình còn tệ hơn người ta nữa. Người ta ác có một, mình ác hai, ác với bản thân mình nè. Không cho nó ăn, không cho nó ngủ nè. Không cho nó ăn, không cho nó ngủ thì chết cái thân mình. Rồi phiền não trong tâm, giận hờn sân si, chết luôn cái tâm mình. Như vậy mình ác và ác với chính mình. Cái gì thấy chưa? Người ta làm sai à, mà ta không ác với chính mình. Nhưng mà mình á, cho mình làm đúng, mình ác với chính mình, mất đi con đường đạo tu hành gì cả, ác hết luôn. Lấy cái sai người ta để hành hạ bản thân mình, rồi mất luôn con đường tu tập, mất đi tính lành thiện của mình luôn. Thấy không? Vì cái sai người ta thì ít, nhưng cái sai mình lại nhiều. Nên con nhà Phật không có chấp. Quý vị, ai sai ai đúng á thì là do nghiệp quả của từng người. Giúp người ta được thì giúp, không giúp được cầu nguyện Phật gia hộ. Chứ không phải phản kháng lại bằng cách đập người ta cho chết, giết ta cho chết. Cái tâm đó đã sai từ ở trong tâm rồi. Nên cái người trí luôn luôn nào có tâm giúp đỡ chứ. Nên người con Phật á, biết anh chị em cha mẹ trong gia đình là quan gia trái chủ, cái đó là biết về nhân quả nghiệp duyên. Nhưng cái hành động đối xử mình không phải đối xử với quan gia trái chủ. Nói vì hai này khác nhau nha. Nếu con nhà Phật thật sự đó biết quan gia trái chủ, nhưng tâm chúng ta không đối xử những người đó như là quan gia trái chủ, mà đối xử với người này là người duyên nghiệp với mình mà thôi. Nghe không quý vị? Biết quan gia trái chủ để chi? Để chúng ta không nặng lòng với cái người ta trái chiều hoặc thuận chiều với mình. Tại vì chúng ta biết trên bản chất. Nhưng cách xử sự của người con Phật, Đức Phật có xử sự gì không? Ông Đề Bà Đạt Đa đời đời theo phá Phật, mà Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Như vậy Đức Phật có coi người thân gia đình của mình là quan gia trái chủ hay không? Mà Đức Phật dư biết đó là quan gia trái chủ. Nhưng mà Ngài có coi như quan gia trái chủ không? Tại vì tâm của Ngài không phải coi người thân là quan gia trái chủ, mà coi là bậc thiện tri thức. Thì theo người thân đó, Đề Bà Đạt Đa là người thân, là anh em chú bắt ruột đó quý vị. Ba của Đề Bà Đạt Đa với vua Tịnh Phạn là anh em ruột nhau đó. Quý vị, nhưng đó là vậy, này là thiện trí thức giúp Phật tu hành mau đắc đạo. Vì Đức Phật có coi ai là quan gia trái chủ không? Nên ở trong gia đình mình biết đây là quan gia trái chủ, là tại vì nhân duyên quả nghiệp trong kiếp trước thì là quan gia chủ. Nhưng mình là người con Phật, mình tu, mình không xử sự như là quan gia trái chủ, mà mình xử sự như là anh, như là em, như là chúng sanh ở trong tất cả pháp giới, với lòng từ bi thị xã thương yêu để hóa giải. Đúng chưa? Chứ mình không nên xử quan gia trái chủ, mình ghét, mình thương gia đình thì mình cũng y chang như người ta rồi. Biết để chi? Để hóa giải, chứ không phải biết để xử sự theo cái biết đó. Thù tạc giảng lai, ai đánh tôi đánh lại, ai thương tôi thương lại, ai đập tôi đập lại. Con Phật có như vậy, có gì hiểu để giải quyết cho nó im đẹp trên tinh thần của nhà Phật. Nên khi chúng ta niệm Phật mà với cái tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen đó, dùng câu niệm Phật để phá tan cái tâm đó, để tâm đó không tồn tại, mới nhanh manh nha lên mình niệm Phật là mình buông bỏ rồi. Vì mình niệm Phật buông bỏ những cái hữu hạn của tâm, trở về cái vô hạn của tâm. Nếu hết cái tâm hữu hạn đó, tự nhiên tâm vô hạn phát sanh, tự nhiên phát sanh nè. Mình gọi là trở về chứ thực ra không có trở về gì cả. Có gì trong mình có thiện có ác, buông ác thì làm ta phát tâm thiện, ngược lên vậy thôi. buông á vọng á thì hiển trơn vậy thôi. Ta buông ra đi, từ từ mình hướng tâm Bồ Đề, chuyển ngược qua lên, cái đó là chúng ta niệm Phật với cái tâm vô hạn, là không chạy theo vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen cái hữu hạn. Cái đó là ở trong tâm mình nói trước. Bây giờ tới tướng là hoàn cảnh bên ngoài, niệm Phật còn thích sắc son bên ngoài không? Ví dụ như á, mình niệm Phật mà mình còn thích sửa này sửa kia không? À, vân vân, niệm Phật mà còn thích á, là chét chét rồi đấy lên được không? À, dần dần cái đó là chuyện nhỏ, làm đẹp thôi. Còn mình niệm Phật mình còn ham vàng không? Còn ham tiền không? Còn giành đất không? Còn giành đai không? Còn ham ăn không? Còn ham mặc không? Ham nghỉ không? Ham ngủ không? Đó, mình niệm Phật không? Còn thì niệm cho tan cái tâm đó cho bằng được, tan cái tham đắm cho đó cho bằng được. Niệm Phật mà còn dính mắc với sắc tướng bên ngoài không? Cái hữu hạn á, nhà cửa, con cái, chồng con, niệm Phật còn ghen không? Còn ghen còn dính chồng đó, phải không? Niệm Phật còn sân si cái đứa con làm sai không? Niệm Phật á, lại mình còn nặng về vàng, về bạc, về tiền, cái hữu hạn của vật chất ở phía bên ngoài đó. Như vậy nếu chúng ta thấy còn thì chúng ta niệm Phật cho tan cái đó đi. Tại sao niệm Phật cho tan cái đó? Tại vì chúng ta chạy theo cái sắc tướng đó, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không bao giờ còn tồn tại mãi mãi. Chết đi cũng để lại tất cả, đi tay trắng cũng trở về trắng tay mà thôi. Ai ai cũng vậy, từ vua quan với thần dân, ai ai cũng vậy à. Nếu ai hiểu thẩm sâu điều đó, ta niệm Phật ta buông, niệm Phật buông bỏ bớt, buông bỏ từ từ, rồi buông bỏ tất cả. Vừa rồi nè, quý vị ở dưới Bến Tre, có chú đó là chú về hưu rồi, cái chú phát tâm chú tu tập, chú quy y, thì chúng tôi đặt pháp danh cho chú, kêu chú buông, mà niệm Phật chú không buông. Đó, quý vị niệm Phật mà cứ dính nhà, dính cửa, lo cái này, lo kia, lo con, lo cháu, lo gì. Nhưng mà chú này nói chung là có nhân duyên lành trước khi chết. Đó, quý vị chú buông. Niệm Phật được một thời gian trước khi chết chú buông. Chú dặn dò đâu đó cẩn thận cho nên trước khi chết 5 phút thôi. Nào quý vị, dặn dò đâu đó trước chết 5 phút còn tỉnh bơ. Bởi vì niệm Phật có kim cương hộ thể, bệnh ung thư mà không đau đớn gì nhiều. Nên chú dặn dò đâu đó xong xuôi chơi ngày còn cái chiếc nhẫn với cái đồng hồ thôi. Kêu hai đứa cháu lại lột cho luôn, cho chiếc nhẫn này con, cho đồng hồ con, không còn gì chứ. Nhắm mắt ra đi tỉnh bơ, miệng mỉm cười, mặt tươi rối luôn. Nào quý vị, thì thấy là người ta niệm Phật không? Ra đi nhẹ nhàng trước 5 phút thôi, đâu còn nhiều. Mà niệm Phật trước khi chết 2 phút là đứng cái sau chuỗi này. Sau chuỗi á, là chúng tôi tặng cho chú á, cũng sau chuỗi nhỏ nhỏ hơn này chút xíu, hộp bự bự. Tôi lần tới lần hết được liệt cái tay xuống đây nè, là còn 2 phút nữa chú nhắm mắt chú đi. Là xuống là hết thở. Sau cái hết thở vậy, còn cái đồng hồ với cái nhẫn thôi, hai cái cuối cùng trên người của chú. Nói vậy là chú buông được rồi đó, buông được mới kêu tặng đó. Quý vị, và chú dặn là đừng có đem theo cái sâu chuỗi đi chôn, đừng theo sâu chuỗi, hãy để sâu chuỗi làm kỷ niệm. Chú còn để lại duy nhất một sâu chuỗi thôi, còn tất cả cái cho hết, bây giờ không còn gì hết trơn. Tới cuối cùng 5 phút trước khi chết cho cái đồng hồ và cái đeo đẳng theo chú là bao nhiêu năm trời, cái chiếc nhẫn và cái đồng hồ không thích. Tại hai nó thích tốt lắm, biết ai cho tặng của đâu tốt lắm, còn xịn lắm. Cho nó tặng luôn cuối cùng, cái để là sâu chuỗi trên bàn thờ để kỷ niệm cho vui thôi. Kỷ niệm này không phải dướng mắt đâu, cái gì ông cho con cháu nhìn thấy sâu chuỗi để niệm Phật đó, ý ông vậy đó. Nếu để lại sâu chuỗi để ta nhìn sâu chuỗi cho ông sao không để lại cái đồng hồ với cái chỉ vàng treo trước bàn thờ kỷ niệm đi. Ông để mà ông kêu để sâu chuỗi có ý đó. Nhà tu người ta đã xả bỏ hết ở nó trên bên vật chất, ta xả bỏ hết rồi. Cuối cùng ta xả bỏ hết rồi có gì, nên mình thấy đã tu không có bao lâu, nhưng cái sự quyết tâm của cái sự tu tập người ta đó, sự quyết tâm đó, ta trở về cái vô hạn của tâm, cái từ bi thủy xã thương yêu, trở tâm Phật của mình rồi, nên tất cả cái hữu hạn của thế gian này như vàng bạc của báo đó, ai nhìn thấy trước mắt nhất ba cái đó, tự những cái này làm ta phiền não, những cái này không làm cho cái đường tu tập tăng qua mặt tư tưởng đâu. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 19 tuổi ngài bỏ trước rồi đó, nhưng mà chú này tới 81 tuổi mới bỏ. Vì đã giờ tới 81 tuổi mới bỏ, mà trong khi Đức Phật chỉ có 19 cho 20 đến 60 năm, phải không? Vậy thì là 62 năm hơn cái chú này, 62 năm Đức Phật. Đức Phật 19 tuổi bỏ rồi, còn mà chú này tới 81 tuổi mới bỏ. Đó, cái gì? Thấy chưa? Đức Phật mới 19 tuổi nó bỏ cái hữu hạn tìm cái vô hạn rồi. Đức Phật làm gì? Đi trong rừng sâu núi thẳm, ăn một hộp mè, ngồi thiền định là ngay tìm cái vô hạn từ trong tâm mình. Ở bên ngoài không có cái vô hạn đâu. Đó, có gì? Đến người nào mà hướng tâm, mà niệm Phật, mà buông được những cái của cải vật chất ở phía ngoài, buông được nghĩa là gì? Tức là ta sống đơn giản. Sống đơn giản là buông vật chất. Sống không phiền não là buông trong tâm. À, như vậy thì ai buông được gì? Coi có sống đơn giản không? Chứ mình nói là mình, tôi á, là buông hết vật chất gì này nọ chứ ngày mình coi con người này có sống đơn giản hay không. Sống đơn giản mới buông được vật chất nha, chứ không phải mình nói cho hết là không phải. Nhưng sống đơn giản đó, quý vị, một vị tu tập càng cao sống càng đơn giản. Đời sống của họ mình coi đó mình mới biết đó, chứ không phải cái miệng họ nói. Miệng nói không phải. Coi cái đời sống của họ đó có đơn giản không. Đơn giản là gì? Là không cần thiết những cái gì rườm rà cả, đủ để hoạt động. Ví dụ mà tùy theo mọi người nha. Ví dụ như ông này ông làm bên máy vi tính thì bắt buộc phải có bộ máy vi tính, bắt buộc phải có cái để làm phục vụ chúng sanh. Cái này chúng ta đang nói tới cái riêng tư, chứ chúng ta không phải nói tới cái chung. Nhìn vô thấy vi tính gì tùm lum la, ông này sống không đơn giản, mình sẽ bắt định gì sai rồi. Cái này để phục vụ cho chùa, phục vụ cho mọi người. Cái này chúng ta đang sống tới đời sống cá nhân của mình. Cái cá nhân mình là gì? Vàng bạc của báo, tất cả những cái mình sở hữu đó, những cái mình sở hữu đó, thì cái đó mới là thấy được đơn giản hay không, nằm chỗ đó chứ không phải miệng người ta nói. Nên cái gì mình phải nhìn tới cái con đường hành đạo, mình mới thấy được cái đạo hạnh. Con đường hành đạo mới thấy được cái đạo hạnh, chứ không phải chỗ người ta nói. Nhằm khi ta nói vì lý do gì đó, vì lý do gì đó ta nói, quý vị chứ nói trăm ngàn lý do để ta nói, nhưng cái thực tế thì không bao giờ có lý do để thực tế cả. Thực tế là thực tế, không có lý do nào cả. Vì thực tế là thực tế, không có lý do nào cả. Mình coi cái đời sống thực tế, nên mình không coi của người ta, mà mình coi chính cái đời sống thực tế của mình còn gì rùm rà không. Rùm rà cho bớt đi, quý vị, cho sống cực kỳ đơn giản. Nên một vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực có sống cực kỳ đơn giản, tam y nhất bát, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mặt xanh người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, không nhà không cửa, ngủ dưới cây một đêm tứ y pháp, ngủ có một đêm ở một nhà, tam y nhất bát. À, quý vị, vậy đó thì còn cái gì đâu, quý vị thấy sống cực kỳ đơn giản ha. Để đủ thôi, ta gọi là tứ sự, ăn mặc ở bệnh, gọi là tứ sự. Nên ngày nay cúng chư, cúng chay tăng cúng tứ sự đó, ăn mặc ở bệnh, bốn thứ để phục vụ cho ăn mặc ở bệnh là nhu cầu tối thiểu, cực kỳ đơn giản. Là nhu cầu tối thiểu của bốn thứ này, ăn mặc ở bệnh thôi là cực kỳ đơn giản rồi, không còn nhu cầu nào khác nữa hết. Còn có nhu cầu nào khác cắt bỏ gọi là thiểu dục. Sống đơn giản, chấp nhận với hoàn cảnh đó thì gọi là chi túc. Nói từ ngữ thôi nhưng mình phải hiểu là được, chứ không phải nói trên từ ngữ, bắt bẻ từ ngữ là ai cũng thua hết. Tại vì ngôn ngữ trần gian túi rách, làm sao mà hiểu hết tất cả những cái quyền bí thâm sâu. Từ trong tâm nên sống cực kỳ đơn giản. Sống đơn giản nó khỏe lắm, sống nhiều thứ lắm. Có hai ba chiếc xe lao thôi, sửa thôi cũng mệt. Có ai bán nhà lo lắng nó cũng mệt. Cơ khí thì cơ tâm, càng nhiều càng phiền não. Nó càng nhiều càng lo lắng, càng phiền não đối với nó. Nên đó mình bỏ bớt đi, xả bỏ. Xả bỏ cái ở bên ngoài, vật chất bên ngoài, thì là người đó đơn giản. Nên mình coi mình có xả bỏ chưa, là mình coi mình có sống đơn giản chưa. Sống đơn giản là những cái nhu cầu của ăn mặc ở bệnh một cách tối thiểu ít nhất, chứ không phải chỉ có bốn món. Bởi đây cũng chà tăng cầu Phật tử, cũng chà tăng cúng tứ sự, mà thấy năm sáu món làm sai bét rồi có vô ha, có mặt quý thầy đó nữa, có như là làm tàn á, đầu chê cúng tứ sự, cúng năm sáu món làm sai bét. Cái thầy hỏi sao sai, tôi hỏi sao sai, nó cúng tứ sự là bốn món phải không, bốn món mà thấy nè, nào khăn bằng chải đánh răng kem gì quá trời, năm sáu món ở trong đó cúng vậy. Mô Phật, đọc giới lực đi, đọc luật đi, biết đọc lịch sử Phật đi, biết tứ sự là ăn mặc ở bệnh, là bốn cái món đó cúng 100 thứ cũng được nữa. Có phải là thức ăn trăm màu, cái chay năm món thức ăn trăm màu nhà Phật đó, tới 100 thứ. Nói gì không? Nói gì cũng nghĩa là chúng ta biết là tứ sự là ăn mặc ở bệnh, nhu cầu tối thiểu của một con người. Còn cái món đồ bao nhiêu thì tùy duyên. Chứ không phải cũng có bốn món, mà cũng tứ sự là bốn cái sự việc cho sự sống. Ăn mặc ở bệnh thuốc ta đó, ở mình ăn thì ăn nhiêu cái gì cũng được chân á, mà cũng sẽ phù hợp với truyền thống ở đó. Truyền thống của Bắc Tông thì cúng chay dân dân, còn mặc cái gì tùy vào ai mà mặc cái gì. Quý vị như quý thầy thì mặc đồ vàng, cư sĩ thì mặc đồ lam, mặc đồ nâu dân dân. Cái đó là ăn mặc ở, ở đâu, cốc am chùa chiền vân vân, ở bệnh, bệnh phải đi khám bệnh cho thuốc vân vân, đó là mình cúng dường đó. Ví dụ như ông thầy ông không có tiền đi khám bệnh, mình dẫn đi khám bệnh ở bệnh viện ngày đó có thể tốn nhiều tiền, mình cúng dường đó gọi là bệnh đó, gọi tiền thuốc vân vân, thì ăn mặc ở bệnh để tồn tại sự sống. Trong cái ăn mặc ở bệnh đó, đơn giản nhất là người sống đơn giản trong bốn cái đó. Ăn mặc ở bệnh là bốn cái đơn giản của đời sống. Đời sống đâu có chỉ có ăn mặc ở bệnh, còn nhiều đó, nhu cầu karaoke, nhu cầu đi du lịch gì tùm lum hết. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là ăn mặc ở bệnh là bốn nhu cầu tối thiểu. Trong một nhu cầu tối thiểu đó là tối thiểu trong tối thiểu một nhu cầu. Ăn gì? Ăn chay, ăn gì cũng được, ăn đơn giản không cầu kỳ vân vân. Cái đó là đơn giản trong cái đơn giản nhất là ăn mặc ở bệnh. Vì đơn giản trong ăn, đơn giản trong mặc, đơn giản trong ở, đơn giản trong bệnh thì người đó mới sống đơn giản. Vậy thấy đơn giản chưa? Đó mà người sống đơn giản đó, quý vị, là người ta đã hướng tâm đi về cái hữu, cái vô hạn rồi đó. Nên ta cắt cái hữu hạn đến cái cuối cùng của nó, dinh vị tỳ kheo có tam y nhất bát rồi đó đó. Còn trong tâm, cắt tới cái tận cùng của ở trong tâm của mình để đi đến vô hạn, là mà tận cùng trong tâm thì gọi là phiền não. Nên cắt hết tất cả các phiền não là buông đi các vọng niệm. Của ai? Của mình. Nên ta không có nhìn người khác nữa, mà nhìn chính cái tâm của mình mà xả bỏ, mà tu tập. Xả bỏ bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật để tan cái tâm đó, là cái người niệm Phật với tâm hữu hạn hay tâm vô hạn. Nếu niệm Phật với tâm hữu hạn thì mình được cái hữu hạn, niệm Phật với tâm vô hạn thì mình được với cái tâm vô hạn. Do đó mà cái người phát tâm niệm Phật là người phát tâm để trở về chân tâm Phật tánh mình, người phát tâm để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, đúng chưa? Đó gọi là tu tịnh độ. Do đó khi mà còn sống thế gian, ta tu tập quay lại chân tâm Phật tánh mình, khi chết hồi hướng phước báo công đức đó để Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc an vui. Rồi mình kiểm tra mình coi á, là mình niệm Phật với tâm hữu hạn, tâm vô hạn. Nếu niệm Phật đang bị kẹt với cái tâm hữu hạn, hãy chuyển qua vô hạn mà niệm. Có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất hữu vô hạn trong vật chất là chúng ta hạn chế nhất cái hữu hạn. Ăn mặc ở bệnh bốn cái nhu cầu thôi. Trong ăn hạn chế nhất trong ăn, mặc hạn chế nhất trong mặc, ở hạn chế nhất trong ở, bệnh hạn chế nhất ở trong bệnh, để tồn tại cái sự sống, sống cực kỳ đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là sự sống về phần vật chất để đi đến vô hạn. Rồi phần tinh thần đi đến vô hạn là buông bỏ các vọng niệm bằng câu niệm Phật để chuyển hóa nó. Nếu chúng ta ôm hận, ôm thù, ôm ghét, ôm ghen trong đó, hãy buông bỏ đi bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, niệm Phật, phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối. Dần dần nếu kiểm tra tâm mình có tâm nào khởi lên thì niệm Phật tan liền tâm đó. Nên người sống cực kỳ đời sống tinh thần rất an lạc, rất an ổn, đi trong từng bước một. Quý vị niệm Phật để ý chính tâm mình, không để ý gì bên ngoài chứ. Không để ý gì những người khác hết. Nói như vậy có nghĩa là không, chúng ta không quan tâm. Quan tâm với để ý nó khác nhau. Để ý là soi mói, quan tâm là lòng thương, hai cái đó khác nhau. Để ý với tâm soi mói người ta gọi là để ý. Để ý với tâm giúp đỡ, lòng thương yêu người ta gọi là lòng thương, đó không phải là để ý. Không, cái gì? Quan tâm. Còn mình để ý tức là với cái tâm soi mói thì người ta gọi là để ý. Còn với lòng thương yêu giúp đỡ người ta gọi là quan tâm. Hai đó khác nhau, thấy hình tướng bên ngoài giống nhau nhưng hai cái tâm khác nhau trở thành hai cái hành động khác nhau. Chứ không phải nên người ta nói là không cần để ý gì có ai hết trơn á, mà chỉ có quan tâm là được. Quan tâm là lòng thương yêu thì nó phát huy cái từ bi hỷ xả. Mình phải quan tâm chứ, quan tâm để giúp đỡ người ta khác, để ý, để phá, để chọc, để chọt nó khác. Hai này nó khác nhau. Do đó mà ta không cần phải để ý gì cái của ai hết, mà quan tâm với lòng thương yêu giúp đỡ tùy duyên vậy đó là được. Nên nói tóm lại, nếu chúng ta chỉ quan sát chính tâm mình, phát tâm niệm Phật cầu Đức Phật A Đà gia hộ, niệm danh hiệu ngài, sống được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này xin Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về tỷ phương cực lạc an vui. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Xem hiện tại đời sống của mình, phát tâm và tu tập của mình hướng đến hữu hạn hay vô hạn, có hai phần: lý và sự. Sự tức là trong đời sống của mình, ăn mặc ở bệnh, từng cái một của mình đơn giản chưa? Chưa đơn giản là mình đang hướng tới cái hữu hạn rồi đó. Còn đơn giản là đang hướng tới vô hạn. Còn trong tâm mình tu tập niệm Phật có kiểm soát tâm hay không? Tâm vui buồn hờn giận ghét ghen hận thù người ta có buông bỏ xả được chưa? Chưa xả được, lên cầu Phật gia hộ và niệm Phật cho tan ở tâm đó. Cuối cùng vậy thì đời sống của mình bất kỳ đời nào cũng được, chỗ nào được an ổn để tu tập và chết được nhãn sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. trong cái ngày tu đầu của Phật Thất, của chùa Pháp Thường của ông ta. Pháp Thường là thường pháp đó, thường pháp là Phật pháp đó, là Phật pháp mới là thường pháp, còn thế gian pháp không phải là thường pháp, là vô thường pháp. Còn chùa Pháp Thường là thường pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai y như vậy. Thường pháp gọi là kinh liễu nghĩa, còn vô thường pháp gọi là kinh không liễu nghĩa. Liễu nghĩa gọi là thường pháp đi đến giác ngộ giải thoát, còn vô thường pháp không đi đến giác ngộ giải thoát. Xin chúc toàn thể chư tăng ni và quý vị Phật tử có một cái kỳ Phật thất tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.